Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, mời. Spree sông bờ trong căn hộ, tầng 5 nhà trọ, 1-2 tầng là bảo tiêu đám nữ bộc chỗ ở, 3-4-5 tầng là chủ nhân nhà không gian riêng tư. Bên trong tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 còn bị cải tạo thành một cái nắm giữ hơn 20 cái gian. Phòng đại đôi. A, cô nàng Alison Norris an bài tốt lần này đi theo Simon cùng một chỗ chạy đến châu Âu một đám. Đi theo, lại đánh một phen châu Âu người hầu gái đoàn đội bốn cái không an phận cô nàng. Lúc này mới đi lên lầu. Tại tầng thứ 3 trong phòng ngủ mình cởi xuống màu đen sáo trang. Thay đổi một bộ hơi có vẻ ở nhà lại cũng không tùy ý màu xám nhạt áo hoodie cùng quần dài màu trắng. Đơn giản tại gương to trước bổ một chút trang dung. A, cô nàng ôm lấy một sấp văn kiện đi vào lầu 5. Simon ngay tại lầu 5 có thể quan sát Spree xông một gian trong phòng khách gọi điện thoại. Chú ý tới loại tình hình này, Alison cũng không có tiến tới. Chuyển hướng nhà trọ phòng ngủ chính giúp lần này cùng một chỗ tới bê cô nàng chỉnh lý nam chủ nhân. Hành lý. Bê cô nàng Bessie hóp đồng dạng đã thay đổi màu vàng nhạt áo hoodie cùng màu đen tu thân quần dài. Màu sắc khác nhau, kiểu dáng lại giống như đúc. Nam chủ nhân ưa thích một loại nào đó chỉnh tề trật tự cảm giác. Có thể đi theo Simon lữ hành số lần không ít. Lần này nam chủ nhân bên người lại không có nữ nhân. Cơ hội không tệ, đương nhiên, tuy nhiên bản năng ôm lấy một ít suy nghĩ. Nhưng mấy cái năm trôi qua, một đám cô nàng cũng đều phát hiện một sự thật, muốn bò lên trên nam chủ nhân giường, có khả năng rất thấp, trừ phi các nàng rời đi, tựa như nữ quản gia Alice Ferguson như thế. Thông minh cô nương nhóm đại khái cũng minh bạch đây là vì cái gì. Người hầu gái bò lên trên nam chủ nhân giường, luôn luôn khó tránh khỏi sinh ra một số không nên có tâm tư, cũng đã rất khó lại kiên trì chính mình bản phận. Đời thứ nhất nữ quản gia Sophia Fisi trở thành Melisandre công ty trưởng môn nhân. Đời thứ hai nữ quản gia Alice Ferguson trở thành Amazon Online khu mua sắm người phụ trách. C, cô nàng Claire Guy có được chính mình giá trị 1 tỷ đô la Mỹ công ty. Có dạng này tiền lệ, AB hai nữ lang đều rõ ràng. Chỉ phải làm cho tốt phần công tác này, lại thể hiện ra đầy đủ năng lực, các nàng tương lai đều sẽ không quá kém. Bất quá, dạng này cơ hội tựa hồ cũng không tính nhiều. Bởi vậy tận khả năng tránh cho hắn người hầu gái gây nên Simon chú ý, cũng trở thành các nàng vô cùng để ý sự tình. Cho dù là mặt ngoài hài hòa ABCD, thực đều tồn tại cạnh tranh. Đương nhiên, hiện tại C không cần lại cùng các nàng cạnh tranh. Alice một hệ ngồi phía trên Zoe Park chúng nữ lang nhưng cũng nhìn chằm chằm. Chỉnh lý tốt phòng ngủ, hai nữ rời phòng, Simon cũng đã nói chuyện điện thoại xong, vẫn như cũ tựa ở phòng khách gần cửa sổ trên ghế salon. Trong tay liếc nhìn một phần thật dày kịch bản, Alison mang theo vừa mới cặp văn kiện đi vào Simon bên người. Nghiêng mắt nhìn kịch bản, chỉ bắt được Chu Roman tên, thì lặng yên thu hồi ánh mắt, nói, lão bản, chúng ta vừa mới lại thu đến mấy phần mới. Simon ánh mắt không hề rời đi kịch bản, chỉ là hắng giọng, ra hiệu bê cô nàng tiếp tục. Alison nói, một phần đến từ BMW gia tộc, ngày mốt giữa trưa tiệc rượu. Một phần khác đến từ nước Đức Constantin ngành điện ảnh chủ tịch Bernard Isenga party mời. Thời gian là tối ngày mốt, chạy đến châu Âu trước đó. Simon nhật trình liền đã xác định, kế hoạch tại nước Đức dừng lại 2 ngày thời gian. Ngày mốt tiến đến Helsinki, dừng lại một ngày, hai ngày cuối tuần sẽ ở Fiorentina vượt qua, thứ hai trở về Bắc Mỹ, nước Đức cái này hai ngày thời gian, theo buổi trưa hôm nay bắt đầu, thời gian cũng đều đã toàn bộ an bài tốt, liên tiếp bữa ăn tự gặp mặt tiệc rượu party, đến Simon hiện tại vị trí, rất nhiều xã giao đều không thể tránh né, nếu như luôn luôn né tránh đủ loại xã giao hoạt động. Kết quả hội vô cùng nghiêm trọng, tựa như đã từng ho uất hiu, bởi vì ép buộc chứng dẫn đến tị thế ẩn cư, thiếu hụt cùng liên lạc với bên ngoài. Hiu lúc tuổi già, cơ hồ cũng là bên người một đám cao quản trợ lý khôi lỗ. Constantin, ngành điện ảnh là mấy năm gần đây nước Đức thực lực mạnh nhất một nhà công ty điện ảnh. Đến mức BMW gia tộc, càng không cần nói. Đối phương hiển nhiên cũng đã nghe qua hắn hành trình. Hôm nay cùng ngày mai khẳng định là không có thời gian. Bởi vậy đều ước tại ngày mốt. Simon nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể đem hắn hành trình về phía sau đẩy một ngày. Cân nhắc một lát, Simon nói. Constantin Party coi như, người liên hệ Isenga, nếu như cảm thấy hứng thú. Buổi sáng ngày mai có thể cùng một chỗ dùng cơm. Buổi sáng ngày mai nguyên bản ước Ella Diamond. À, cô nàng nghe vậy nói. Như vậy, Diamond tiên sinh đâu? Simon nói. Cùng một chỗ à, Ellison gật gật đầu. Nói tiếp, BMW bên kia. Simon cầm trong tay kịch bản lật một tờ. Hỏi ngược lại. Mời là lấy người nào danh nghĩa phát tới? Joanna Quan, vẫn là nàng một đôi con cái. À, cô nàng ngừng lại, lật qua tay bên trong văn kiện kẹp, mới nói, Joanna Quan. Simon nói, như vậy, người an bài một chút, chúng ta ngày mốt giữa chưa tham gia qua tiệc rượu lại rời đi. Ellison gật đầu hẳn là, trong ánh mắt lại mang theo chút hiếu kỳ. Simon chú ý tới à, cô nàng thần sắc. Cười lấy giò xét phía dưới Ellison bị thiếp thân áo hút đi cùng quần dài bao khỏa thon dài nổi bật. Dáng người, nói, à, người biết Joanna Quan là ai chăng? Ellison lắc đầu, bàn trà bên cạnh vừa mới giúp Simon bưng lên cà phê bê cô nàng nhấc nhấc đầu. Nhưng không có lên tiếng, Simon không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói, Joanna Quan cũng coi là một cái rất truyền kỳ nữ nhân. Nàng cùng các ngươi một dạng, lúc đầu cũng là một vị nữ hầu, sau tới đảm nhiệm BMW đời thứ hai người thừa kế Herbert quan thư ký. Đồng thời sau đó một số năm lần nữa ngồi phía trên, trở thành Herbert quan đời thứ ba thê tử. Năm 1982 Herbert quan đột nhiên qua đời. Joanna quan chen rơi Herbert quan hắn mấy vị con gái. Cầm tới bao quát BMW cổ phần tại quan gia tộc đại bộ phận tài sản. Trở thành nước Đức giới kinh doanh giàu có nhất lại có quyền thế nhất quả phụ. Simon tự thuật rất bình thản. Thế mà, cho dù là biết một số BMW gia tộc truyền thuyết ít ai biết đến bê cô nàng. Nghe xong Joanna quan cuộc đời, cũng không khỏi sinh ra một số hướng tới. Đây mới thực sự là lợi hại nữ nhân a. Ellison trong ánh mắt cũng tránh qua một số hướng về, lại là rất nhanh đè xuống cỗ này tâm tình, nói, lão bản, trong khoảng cách buổi trưa còn có chút thời gian, người muốn trước nghỉ ngơi một chút sao? Châu Âu bên này là buổi sáng, Bắc Mỹ bên kia lại là sau nửa đêm. Simon tiếp nhận bê cô nàng đưa qua cà phê nhấp một miệng, để ly xuống, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Berlin bản địa thời gian vẫn chưa tới 9 giờ rưỡi sáng. Giữa trưa là Denery Entertainment chủ làm một lần chiêu đãi các phương điện ảnh người tiệc rượu. 12 giờ bắt đầu. Từ Ella Diamond chủ trì. Simon cho dù là đi trễ một chút thậm chí không đi đều không có gì. Hắn đương nhiên không có ý định vắng mặt. Nhưng cũng bởi vì đường dài lữ hành cảm thấy một số ủ rũ. Sau đó đứng lên nói. Ta nghỉ ngơi 2 giờ. 11 giờ 30 gọi ta. Ellison đáp ứng. Đưa tay làm chỉ dẫn thủ thế. Nhà trọ rất lớn. Simon chính mình có thể không quá dễ dàng tìm tới phòng ngủ chính. Đi vào hai nữ trước đây không lâu chỉnh lý tốt phòng ngủ chính. Ellison đẩy cửa ra. Tiếp nhận Simon cởi ra áo khoác. Nhìn lấy nam chủ nhân cao kiện thẳng tắp thân hình. Nhớ tới vừa mới Simon nói sự tình. Vô ý thức đi theo vào, đem áo khoác treo ở giá áo phía trên, quay người phát hiện Simon đang ngồi ở giường lớn một bên mỉm cười nhìn về phía nàng. Ellison có chút chần chờ lại có chút nóng lòng muốn thử địa trông đi qua. Không có nam nhân phân phó, nàng liền không có lại chuyển động bước chân. Simon chỉ là dò xét một lát, thì hơi hơi lắc đầu, nói, tốt, ra ngoài đi, nhất thời tuôn ra một cỗ thất vọng. Biết chủ động cũng vô dụng, Ellison đành phải lui ra phòng ngủ. Đáy lòng vừa mới dâng lên một ít tưởng tượng cũng theo đó phá nát. chính mình lão bản, đến cùng không thể nào là cái gì BMW đời hai người thừa kế. Đồng thời cũng lần nữa ý thức được, chính mình bà chủ, tựa hồ so lão bản càng khủng bố hơn. Lão bản bên người cũng có một cái nữ trợ lý. Thế mà, một đám các nữ lang, nhưng xưa nay không cho rằng nữ trợ lý có thể đem bà chủ vị trí cướp đi. Như vậy, các nàng hiển nhiên thì càng không khả năng. Ngắn ngủi địa nghỉ ngơi 2 giờ, Simon liền bắt đầu ngựa không dừng vó địa bận rộn nhật trình. Bởi vì xác nhận Simon sẽ có mặt giới này liên hoan phim. Gần nhất Berlin lộ ra tinh quang rạng rỡ. Trừ danh chính ngôn thuận mang theo tác phẩm tham gia liên hoan phim số lớn chủ sáng đoàn đội. Rất nhiều không có tác phẩm các châu điện ảnh người cũng ào ào chạy đến. Mong mỏi có thể có được cùng Simon Westerus tiếp xúc cơ hội. Nếu như có thể bắt chuyện Westerus đầu này nhân mạch, muốn đi vào Hollywood, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Không chỉ có như thế. Sau đó buổi tối liên hoan phim Berlin khai mạc thức thảm đỏ phía trên. Vô luận là ký giả truyền thông vẫn là xem lễ mê điện ảnh. Tất cả đều phát hiện một việc. Năm nay liên hoan phim Berlin thảm đỏ. So sánh trước kia, quả thực có thể dùng rực rỡ, khoe sắc để hình dung. Bởi vì lựa chọn tại tháng 2 phần tổ chức, chính là châu Âu lạnh nhất thời tiết. Liên hoan phim Berlin trước kia thảm đỏ so sánh mặt khác hai đại điện ảnh tiết chỉ có thể dùng quạnh quẽ để hình dung. Đừng nói giới thời trang siêu cấp siêu mẫu, cho dù là rất nhiều tham gia triển lãm phim nữ ngôi sao, có thể không tham gia cũng sẽ không tham gia, thật sự là quá lạnh. Thế mà, lần này, toàn bộ thảm đỏ tựa hồ cũng tản ra một loại nào đó đến từ mùa xuân triệu hoán. Oa, Michelle Pfeiffer, nàng lễ phục màu đỏ thật xinh đẹp, cùng năm đó Scarface một dạng. Michelle, ta yêu ngươi. Claudia Schiffer cũng tới, vị này là, cùng cái gì, châu Á người tên quá cổ quái, có điều nàng thật xinh đẹp, còn có Naza, trời ạ, nàng chân thật là dài, sách, Tây Ban Nha cô nàng xem ra thật là cay, khai mạc thức hiện trường, thảm đỏ hai bên một đôi bạn bè tốt chính ba lạp càng không ngừng đối thảm đỏ phía trên nữ, ngôi sao nhóm soi mói. Đột nhiên nghe đến một trận hưng phấn tiếng thét chói tai. Bên trong đại bộ phận đều là nữ nhân. Simon, hắn thật là soái. Simon, ta yêu ngươi. Tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Thảm đỏ cửa vào, một vị mặc lấy Âu phục màu đen dáng người thẳng tắp ngoại hình đẹp trai thanh niên dạo bước tại. Thảm đỏ phía trên, một thân một mình, lại là trống lên một mảng lớn không gian. Chính là Simon Westerus, vô luận là ký giả truyền thông vẫn là mang máy chụp hình xem phim mê điện ảnh. Đều điên cuồng địa nhấn cửa chớp, dày đặc đèn flash cơ hồ đem thanh niên bóng người bao phủ bên trong. Trừ thảm đỏ ở mép đi theo mấy vị dáng người cường tráng mang kính râm tùy tùng. Simon trước sau một khu vực đều bị để trống. Phía trước cách đó không xa còn tại thảm đỏ phía trên trù trừ một ít minh tinh phát hiện mình trên. Thần ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn đi. Phát hiện sau lưng người trẻ tuổi thân phận. Đành phải bất đắc dĩ bước nhanh rời đi thảm đỏ. Thảm đỏ cửa vào ra. Cảm nhận được người chung quanh cuồng nhiệt. Suy nghĩ rất nhiều muốn đạp vào thảm đỏ ngôi sao. Cũng đều tự giác dừng bước lại. Hiện tại đi lên. Thế nhưng là một chút chú ý độ cũng đừng nghĩ được đến. Cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Vô luận là ký giả truyền thông phổ thông mê điện ảnh vẫn là hiện trường khách quý. Trong lòng đều khó tránh khỏi đối thảm đỏ phía trên nào đó người trẻ tuổi sinh ra hoặc nhiều hoặc ít hâm mộ ghen ghét. 18 tuổi liền nhanh chóng quật khởi. Thời gian 7 năm, sáng tạo Denery Entertainment, đầu tư Microsoft Intel Cisco, chế tạo America gạch dưới online cùng Ygritte, sáng tạo Westerus buôn bán đế quốc. Rất nhiều người cả một đời có lẽ cũng chỉ có thể làm đến Westerus cho đến nay thành tựu bên trong. Một hạng, người trẻ tuổi này lại lấy một loại quang đồng dạng tốc độ bay nhanh tiến lên. Năm ngoái Forbes phú hào bảng phía trên, Simon Westerus lấy $65 tỷ cái người tài phú ngạo thị quần hùng. thậm chí siêu việt nước Mỹ phú hào bảng trước 10 người hắn tất cả phú hào tài phú tổng hợp. Thế mà, cái này khiến người ta chết lặng, con số vẫn còn tại duy trì liên tục gia tăng. Trước đó vài ngày, không chỉ là Bắc Mỹ, trên thế giới rất nhiều chủ lưu truyền thông đều tại đưa tin Cisco cùng America gạch dưới online giá trị thị trường song song đột phá 20 tỷ đô la Mỹ tin tức. Chỉ là Westers công ty đối Cisco cùng America gạch dưới online hai cái xí nghiệp cầm cỗ thì đầy đủ để Simon Westers trở thành thế giới thủ phủ. Thế mà, hai nhà này công ty nhưng như cũ chỉ là to lớn Westers hệ thống bên trong một bộ phận. Tại liên hoan phim Berlin, cái này điện ảnh thịnh hội phía trên, càng nhiều người lại sẽ không quên đối phương tại điện ảnh và truyền hình giải trí sản nghiệp chỗ thực hiện thành tựu. Vừa mới qua đi một năm, chỉ là Daenerys Entertainment một nhà tại Bắc Mỹ điện ảnh thị trường phòng bán vé số lượng chiếm so thì tiếp cận 40%. Đây là Hollywood hơn phân nửa thế kỷ trong lịch sử còn không có bất kỳ cái gì một nhà đại xưởng sản xuất có thể thực hiện tiên phong. Nếu như nói Westeros hệ thống bên trong Microsoft, Cisco, Intel, America gạch dưới online các loại công ty giá trị thị trường là mắt trần có thể thấy lời nói. Hiện tại Daenerys Entertainment giống như một đầu tiềm tàng cự long. Ngoại giới đã không chỉ một lần nghe đồn Daenerys Entertainment IPO kế hoạch. Năm ngoái Forbes tạp chí đối Daenerys Entertainment đánh giá trị giá là 25 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, theo Daenerys Entertainment tại Hollywood duy trì liên tục mở rộng, chỉ là không đến thời gian một năm, các phương truyền thông đối công ty này bảo thủ nhất đánh giá giá trị đều muốn vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ. 30 tỷ đô la Mỹ à, chỉ là cái này một hạng, vẫn như cũ đủ để tạo ra được một cái thế giới thủ phủ. Vô số người trong đầu thoáng hiện các loại tin tức, đồng thời không chớp mắt nhìn về phía thảm đỏ. Cách đó không xa cái này sau 2 tuần mới có thể đầy 25 tuổi người trẻ tuổi. Tại rất nhiều người còn ở vào đối nhân sinh mê mang tuổi tác, thì đã trở thành toàn bộ thế giới nhìn lên đối tượng. Nếu như mình có thể đạt tới loại này thành tựu, thậm chí, dù là có thể đạt tới Westeros 10%, cũng coi là đời này không tiếc. Đến từ Bắc Mỹ một vị ký giả, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, Simon Westeros vừa mới thanh danh vang dội lúc Los Angeles thời báo một vị ký giả viết liên quan tới đối phương một mảnh bài tin tức bài văn. Cái kia phần bài văn nội dung cụ thể, ký giả đã không nhớ rõ. Lại là rất rõ ràng nhớ lại bài văn bên trong một cái quan điểm. Thiên thần hạ phàm, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.